Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, thiết kế Spiro. Dòng suối thanh tịnh, kênh rửa một thanh nước lạnh mặt, đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại, dòng suối nhỏ đối diện có hai thân cây lớn, trên cây treo tươi non ngon miệng hoa quả, để cho người ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng là mình trông thấy trên cây treo Kakuna thời điểm, lập tức từ bỏ hái suy nghĩ. Bidrio đều là thành quần kết đội hoạt động, có Kakuna địa phương tất nhiên là Bidrio sao huyệt. Chọc giận tới Bidrio cái kia thật không phải là đùa giỡn. Sắc bén kia tuy nít đồ đủ để đâm rách bộ ngực của ngươi. Làm tức giận, Ken tựa hồ bắt được cái gì linh cảm giống như Bidrio dạng này Pokemon mình hiểu quá rồi. Công kích mạnh, không có đầu óc, dễ giận táo bạo, hàng năm đều có không rõ ràng cho lắm người mới huấn luyện ra bởi vì chọc giận tới Bidrio mà mất mạng, đơn giản cùng Spiro là một cái đức hạnh. Spiro cùng Bidrio toàn bộ đều là dễ giận Pokemon. Nếu như muốn biện pháp để cái này hai đội Pokemon sinh ra mâu thuẫn, tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Đến lúc đó mình tất nhiên có thể đục nước béo cò. Ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vừa mới trên đường tới mình vừa vặn thấy được trên một thân cây nghỉ lại lấy mười mấy con Spiro. Ken quyết định buổi tối hôm nay tới một cái vu oan giá hỏa. Nếu như thành công để Spiro cùng Bidrio đoàn đội đánh nhau, bằng vào mình đối hệ Poison Pokemon nghiên cứu, hoàn toàn có thể chọn lựa một cái tiềm lực không sai Weedle. Tại sao là Weedle? Ken trong lòng rất rõ ràng. Đầu tiên Weedle thời kỳ tiềm lực lại càng dễ quan sát đi ra. Còn nữa Bidrio tính tình táo bạo, mình không có chế phục năng lực của nó, coi như đã thu phục được cũng là uổng công. Đối với không nghe theo mệnh lệnh Pokemon, còn không bằng không cần. Spiro lời nói liền càng thêm không thể nhận phục. Tiến hóa thành Spiro, mặc dù năng lực phi hành so ra kém so, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Có được hệ Flying Pokemon hoặc là hệ Water Pokemon, người sẽ bị xe đầu tim người trọng điểm quan sát. Đến lúc đó mỗi ngày sinh hoạt tại bọn hắn giám thị phía dưới, hoàn toàn không tiện mình hoạt động. Ken lại một lần nữa đi một lượt từ bên dòng suối nhỏ đến Spiro nghỉ lại gốc cây kia vị trí. Trên đường làm một chút tiêu ký, bảo đảm ban đêm sẽ không đi nhầm đường. Trở lại bên dòng suối nhỏ, mình đã dựng lên lều trại, nhìn xem màn đêm buông xuống. Quả nhiên Bidrio lần lượt về tổ, tiến vào lều vải. Ken chuẩn bị trước ngủ một giấc. Đêm đã khuya động thủ lần nữa, đã không có xe đầu tim tuần sát, lại đúng lúc là Bidrio cùng Spiro thời gian nghỉ ngơi. Lúc rạng sáng, Ken từ trong ba lô gọi lên đi tâu. Được tại ba lô bên trong nhiều ngày như vậy, đi tâu rốt cục hô hấp ra đến bên ngoài không khí mới mẻ, không khỏi run run thân thể. Đi tâu biến thân thành Hunter A, Ken nói xong. Đi tâu liền đã hoàn thành biến thân. Mắt thấy trong hành trang tốc độ chi phấn đã bị đi tâu tế bào dung hợp hơn phân nửa, tốc độ tăng lên rõ ràng. Chỉ còn chờ các loại đi tâu trên người mỗi một tế bào đều dung hợp hoàn thành, Ken cùng đi tâu cùng một chỗ leo ra lều vải. Chỉ đối diện trên sách treo rễ cây hạ nằm Kakuna, Ken nói ra. Nhìn thấy cái kia hai viên rễ cây dưới sáu cái Kakuna sao? Đi tâu nhẹ gật đầu, đem cái kia sáu cái Kakuna trộm tới. Nhất định phải cẩn thận, không cần bừng tỉnh Bidrio. Đi tâu làm loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên. Trộm cái này nhưng so sánh tại Ecrutech City trộm Koga Pokebo dễ dàng nhiều. Đi tâu lung lay thân hình, cùng bóng đêm hòa thành một thể. Dưới trạng thái ẩn thân đi tâu có thể nói là hoàn toàn an toàn. Coi như bị Bidrio phát hiện, cũng có thể thành công chạy trốn. Một chuyến, hai chuyến, ba cái vừa đi vừa về. Hunter liền thành công ôm trở về 6 cái Kakuna, với lại bên kia hoàn toàn không có phản ứng gì. Kế hoạch đã thành công một nửa. Kakuna cũng có dài 60 cm. Gen cùng Hunter rời 2 lần mới đưa 6 cái Kakuna đưa đến Spiro chỗ dưới cây. Hoàn thành đây hết thảy hành động, Gen cũng rời đi trận địa. Chỉ cần trời đã sáng, Bidro phát hiện Kakuna không thấy, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Tiếp lấy liền sẽ đối rừng rậm tiến hành điều tra. Hiện tại chủ yếu quan sát liền là ngày thứ 2 Spiro phản ứng. Đầu tiên cam đoan an toàn của mình khoảng cách. Kane có thể nhìn thấy Spiro nhất cử nhất động tình huống dưới. Tiếp tục dựng lên lều vải. Đi ngủ, ngày mai cần một cái tràn đầy tinh lực. Theo một tiếng chim hót, Gen từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhô đầu ra, quả nhiên, mười mấy con Spiro vây quanh 6 cái Kakuna tại đi dạo. Kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng, Gen lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi lều vải, núp ở phía sau cây quan sát đến trước mắt trò hay. Spiro cũng thuộc về não tàn hình Pokemon, một lần đơn giản sau khi thương lượng. Một cái thể trạng tráng kiện Spiro mổ về một cái Kakuna. Hẳn là bọn này Spiro thủ lĩnh. Kakuna ngoại trừ trở thành cứng ngắc, cái khác kỹ năng cũng sẽ không. Spiro lúc đầu yêu thích nhất đồ ăn liền là hệ Bắc Pokemon. Nhưng là Bidro cũng không phải dễ trêu. Kakuna bình thường đều tại Bidro hang ổ chỗ cũng ăn không được. Cũng liền có thể bắt được lạc đàn Widow Caterpie loại hình. Hiện ở trước mắt đột nhiên xuất hiện 6 cái Kakuna. Sao có thể không để cho thèm nhỏ nước dãi? Kakuna cứng rắn nhất liền là bên ngoài tầng này vỏ cứng. Chỉ cần phá vỡ cái này vỏ cứng, bên trong thịt tươi non mập trùng. Dạng này mỹ thực, thế nhưng là Spiro thời kỳ hoàn toàn từng không đến. Một cái Spiro xuất động, tiếp lấy tất cả Spiro đều lên đi mổ Kakuna. 3 cái Spiro mổ một cái. Kakuna mặc dù có thể trở thành cứng ngắc nhưng là cũng rất khó tại mãnh liệt như vậy tiến công hà. Kiên trì thời gian rất dài, Spiro thủ lĩnh ban sơ mổ cái kia Kakuna. Đầu tiên bị phá ra xác ngoài, một cái thịt đô đô mập trùng lăn đi ra. 3 cái Spiro nhanh gọn giải quyết con này Kakuna. Sau khi ăn xong, đầu lưỡi còn không ngừng liếm láp mỏ, một bộ dư vị vô hạn dáng vẻ. Còn lại Spiro cũng không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ dạng này mỹ vị, cũng đều tăng nhanh mổ kích tốc độ. Hiện tại Kên ngược lại là có chút thay Bidro sốt ruột. Làm sao đến bây giờ còn không có tìm được? Nếu như chờ Spiro tất cả đều ăn xong bay mất, như vậy mình chẳng phải là toi công bận rộn, chính phiền não ở giữa. Đột nhiên Spiro dưới cây nhấp nhoáng một trận bạch quang, Spiro trong kinh hoàng, không khỏi lui về sau lại, dùng cánh che mắt, diệu a, Ken nhịn không được kích động trong lòng, một cái Kakuna nhất định là không cam tâm như vậy tử vong, ép buộc mình tiến hóa. Cái này tiến hóa tất nhiên sẽ đưa tới viện quân. Bạch quang còn chưa tan đi tận, một tiếng khàn cả giọng phong ông gọi xuyên thấu ra ngoài. Spiro bầy cũng cảm thấy không ổn, lập tức hợp nhau tấn công. Tại mười mấy con Spiro thay nhau công kích đến, con này vừa mới tiến hóa Bidro trong nháy mắt bị mổ chết. Một lần giành ăn phía dưới. Con này Bidro chỉ còn lại có 2 cây Twinidle cùng cái đuôi bên trên Poison Barb. Không nghĩ tới vừa mới tiến hóa liền thành Spiro trong bụng chi vật. Thật là một cái phế vật, liền không thể kiên trì một hồi a. Gen hận hận dậm chân. Đột nhiên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.